Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 543, tay cầm, Bùi Dịch an tĩnh nghe tiểu nữ sinh lẩm bẩm, nàng còn có chút buồn bực, ta một mực đang nghĩ, ta trùng sinh là vì cái gì đâu, Tây Cửu Châu mùa xuân còn có chút lạnh, hắn phòng ngủ cửa sổ nửa nghiêng, gió đêm kẹp lấy mưa xuân chậm chậm thổi tới, vén màn cửa sổ lên. Rót đầy một phòng ý lạnh, hắn tựa ở bên cửa sổ, ngậm lấy ý cười nghe nàng đêm khuya gọi điện thoại tới. Phàn nàn không thôi, bên tai có thể nghe phía bên ngoài tế vũ vẩy rơi vào trong hoa viên, xa xa tiếng vang. Còn có nàng thanh nhu êm tai tiếng nói, đan vào một chỗ, làm cái này vốn là nhàm chán ban đêm đều mỹ diệu. Bùi Dịch luôn luôn đều biết. Tại nàng mềm mại bề ngoài hạ có được nhiều kiên cường tâm. Nàng thanh sở minh trắng mình muốn cái gì, cho nên sau khi trùng sinh phải vào giới giải trí liền tiến vào. Cho dù là Phùng Trung Lương đều không thể ngăn cản quyết tâm của nàng. Nàng có rất ít dạng này hoang mang thời điểm, hai người cùng một chỗ thời điểm, đại đa số đều là hắn đang nói. Nàng đóng vai lấy nghe nhân vật. Lúc này khó được nàng cũng sẽ có không hiểu, hắn thậm chí trong lòng ôm một loại vi diệu hưởng thụ tâm lý. Nghe nàng nói chuyện, ta vẫn cho là, trùng sinh là vì để cho ta đền bù trước kia tiếc nuối. Để cho ta nhận thức lại ngươi, nhận biết chính ta, không có bỏ qua quan hệ giữa chúng ta, xem kỹ ta cùng gia gia quan hệ giữa, nàng có chút không hiểu. Trong lời nói còn mang theo nồng đậm nghi vấn. Ta coi là trùng sinh, là chỉ cho ta sáng tỏ một con đường khác, để cho ta rõ ràng sinh hoạt không phải chỉ có một loại lựa chọn, nàng coi là trùng sinh. Là thượng thiên cho cơ hội của nàng, khiến nàng phát hiện, cuộc đời của nàng bên trong, trừ nghe từ lời của cha mẹ, an phận thủ thường, cùng Triệu Quân Hàn ăn cơm, ra mắt, thuận lý thành trương vì hai nhà công ty sát nhập án có thể thành công tiến hành cho nên định ra. Hồn ước, tương lai trở thành Triệu Quân Hàn thái thái, tái diễn qua như Phùng mẹ một người như vậy sinh bên ngoài. Còn có thể là vì mình mà sống, mà không phải cả một đời trên thân dán người khác nhãn hiệu. Từ Phùng Thị Thiên Kim, đến Triệu gia thái thái, có thể là bởi vì có Giang Chí Viễn, có Phùng Nam, Giang Sắt lại không khỏi nghĩ khác một loại khả năng, còn nhỏ vụ án bắt cóc bên trong. Giang Sắt từng cùng Giang Chí Viễn ngắn ngủi gặp nhau lưu lại ấn tượng. Hắn đề cập tới nữ nhi của hắn, trong lời nói giữa các hàng mang theo giữ gìn cùng thương yêu. Khả năng dạng này tâm ngoan thủ lạt người, ở sâu trong nội tâm như trước vẫn là có cái mềm mại nơi hẻo lánh lưu cho kéo dài hắn huyết mạch đứa. Bé, Giang Chí Viễn tổn thương tuổi nhỏ lúc nàng, cho nàng lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Cho nên nhiều năm về sau, nàng thay thế Giang Sắt, trở thành nữ nhi của hắn. Cái này giống như là một loại nhân quả báo ứng, giống như là thượng thiên cho một loại khác loại đền bù cùng cân bằng. Nếu như nói Giang Chí Viễn ngồi 19 năm lao chỉ là đạt được pháp luật công bằng công chính. Thẩm phán, như vậy hiện tại hắn sống tại dạng này hoàn cảnh, có phải là cũng là thượng thiên cho mình một cái tự tay thẩm phán hắn cơ hội? Tha không buông tha hắn, quyền quyết định không ở hắn nơi đó, không ở thẩm phán phán quyết, mà là trong lòng mình. Năm đó trận kia phạm tội, chân chính thẩm phán lúc này mới tính bắt đầu. Ta thật sự không rõ, nàng thở dài, nếu như ta trùng sinh, không chỉ là trùng hợp, mà là hữu duyên từ, cái kia Phùng Nam cùng ta lại có quan hệ gì? Bùi Dịch thuận miệng nói chuyện. Có thể là cùng Triệu Quân Hàn có quan hệ, hắn nghĩ đến bản thân phát hiện Giang Sắt bí mật lúc ấy. Có lần mang nàng về nhà, trùng hợp liền phát hiện Triệu Quân Hàn cùng Phùng Nam hai người. Hai người kia ấp ấp ôm một cái, xem xét chính là câu đáp thành gian đã lâu, nhưng tử mảnh ngẫm lại, chân chính Phùng Nam kỳ thật khi đó cùng Triệu Quân Hàn nhận biết thời gian cũng không dài. Hai người quan hệ lại phát triển được nhanh như vậy, ở giữa hẳn là có nguyên nhân, Bùi Dịch nhớ tới chuyện khi đó, mặc dù biết rõ Giang Sắt không có khả năng cùng Triệu Quân Hàn có quan hệ gì. Nhưng nhớ tới những ngày chuyện cũ, vẫn có chút chua chua nước. Các ngươi vừa ra sự tình, nàng không kịp chờ đợi cùng với Triệu Quân Hàn. Rất có thể, giống ngươi nói, trước khi trùng sinh hai người này liền có chuyện gì, mà dựa theo Giang Sắt phỏng đoán. Nếu hai người trùng sinh sự tình đều không có phát sinh. Phùng Nam vẫn là thật Phùng Nam, Giang Sắt vẫn là nguyên Giang Sắt, chiếu sự tình lúc đầu trình tự phát triển, khả năng Phùng Nam sẽ tuân theo nhà Lý trưởng bối an bài. Cùng Triệu Quân Hàn ăn cơm, theo hai bên công ty hợp tác, thậm chí có khả năng đính hôn, Giang Sắt vẫn như cũ sẽ tiến giới giải trí, nhưng chiếu nàng nguyên bản tính cách, rất khó hỗn đến như Kim Giang Sắt dạng này địa vị. Muốn là như thế này, Phùng Nam là Triệu Quân Hàn trên danh nghĩa vị hôn thê. Mà hiện tại Phùng Nam nhất trọng sinh lại cùng Triệu Quân Hàn như thế thân cận. Rất có thể nàng trước khi trùng sinh, cùng Triệu Quân Hàn có chút không minh bạch quan hệ. Dựa theo Phùng Nam hiện tại tập tính, nàng đối với giới giải trí có giải, biết tụ phong giải trí, không cam tâm muốn trở thành đại minh tinh, điện ảnh, viết kịch bản. Trùng sinh lúc ấy không kịp chờ đợi lên Triệu Quân Hàn giường. Định ra hai người quan hệ, căn cứ những này đủ loại suy đoán, Bùi Dịch suy đoán, hiện tại Phùng Nam rất có thể kiếp trước thời điểm là một cái cũng không sống tốt tiểu minh tinh. Cơ duyên xảo hợp bợ đỡ được Triệu Quân Hàn, không kịp chờ đợi muốn chen đi Phùng Nam, trở thành Triệu Quân Hàn thái thái. Hắn tùy ý một đoán, đã đem sự tình đoán được 89/10, tuy nói chỉ là phỏng đoán, nhưng nghĩ tới Giang Sắt khả năng cùng Triệu Quân Hàn cái loại người này bởi vì Phùng gia nguyên, nhân sẽ dính dấp không rõ, liền trong lòng ghen vô cùng, chỉ là sắt sát, hắn giọng điệu có chút dịu dàng, thì thầm, trừ ra Phùng Nam, trừ ra những cái kia suy đoán, cũng không cần quản cái gì Giang Chí Viễn, hắn nói đến đây. Ôn Nhu hỏi, chẳng lẽ dạng này trùng sinh, ngươi không vui sao? Giang Sắt nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ân, một tiếng, ta thích nàng kỳ thật thích loại này có thể có lựa chọn sinh hoạt. Dù là ngay từ đầu đi tới đường xa so Phùng Nam thời điểm khó. Trừ tiến vào một chuyến này nguyên nhân các mặt, trừ cái đó ra, nàng cùng Chu Huệ bọn người quan hệ xử lý. Tốt nghiệp trung học về sau đọc cái gì trường học, hết thảy đều từ nàng làm chủ an bài. Liền ngay cả cùng Bùi Dịch ở giữa quan hệ tiến triển, cũng đều là chính nàng ý nguyện, cùng gia đình điều kiện, hoàn cảnh không quan hệ, cũng không có giống trước kia, tại cha mẹ an bài xuống cùng Triệu Quân Hàn ăn cơm. Còn cùng Triệu, Phùng song phương công ty hợp tác có quan hệ, nàng có chút rõ ràng Bùi Dịch nói lời này ý tứ. Nàng thích cuộc sống bây giờ. Bởi vì trùng sinh, nàng cùng Bùi Dịch mới có một loại khác cùng nàng trước kia trong tưởng tượng khác biệt bắt đầu. Có người yêu, cùng gia gia quan hệ giữa cũng bởi vì thân phận biến hóa sau khi ảnh hưởng. Tương hỗ càng hiểu hơn, nàng chính là Giang Sắt, tiếp nhận rồi điểm này. Đồng thời nàng còn hẳn là muốn trực diện phiền phức, mà không phải chỉ hy vọng đạt được chỗ tốt, lại dẫn phàn nàn. Phùng Nam sự tình ta tìm người nhìn chằm chằm nàng một điểm. Gần nhất cũng sẽ cho nàng tìm ít chuyện làm. Không cho nàng trong lúc này cho ngươi tìm phiền toái, Giang Sắt một chút hy vọng sống sắp lên. Chiếu, bây giờ Trương Tĩnh An mang theo bộ phim này, cố ý phải sát nhập trùng vây cầm thường. Lúc này là không thể ra gốc giả, nhất là thân phận của Giang Sắt mẫn cả money bằng thân phận của Bùi Dịch. Phải làm đến điểm này cũng không khó, có thể trước mắt hắn tại Tây Cửu Châu mới lên nhậm không bao lâu. Còn chưa làm ra một chút thành tích đến, nếu như ở thời điểm này, bởi vì chính mình sự tình, lợi dụng Bùi gia thanh thế, chính là có thể ngăn lại Phùng Nam, khả năng cũng khó tránh khỏi sẽ bị Bùi lão gia tử trách cứ. Hắn đã không phải là đương mỗi năm ngông cuồng vừa thôi đương nhiệm tính thiếu niên. Trải qua nhiều năm như vậy thời gian, Bùi lão gia tử đối với trưởng tôn thả rất nhiều tâm huyết. Khả năng không thích hắn ngay tại lúc này làm ra chuyện như vậy. Nàng do dự không nói chuyện, Bùi Dịch lại giống đã đoán được trong nội tâm nàng ý nghĩ. Ngươi không cần lo lắng, muốn cho nàng tìm phiền toái cũng không khó, thanh âm hắn bên trong lộ ra một chút ý cười. không cần dùng đem gia gia của ta rời ra ngoài, Bùi Dịch đã nói như vậy. Giang Sắt tự nhiên cũng tin tưởng hắn không phải thuận miệng nói một chút. Loại này tâm phiền ý loạn thời điểm, hắn giống như là một tòa nguy nga sơn, một mực cản ở trước mặt mình, thay mình đem những cuồng phong kia mưa rào đều ngăn cản ở ngoài. Năm đó cái kia lôi kéo tay của nàng, đuổi theo tại nàng cùng Phùng Trung Lương sau lưng, khóc hô hào không cho phép nàng về Phùng gia Nam Hải Nhi. Từ sau lưng thay nàng ngăn lại Thư Tình, viết từ chối tin, yên lặng bởi vì nàng một câu chạy đến nước Pháp thành lập trang viên thiếu niên. Trưởng thành là một cái có thể cung cấp nàng ở lại càng. A Dịch, nàng trong lòng có chút ngọt, thật sự thật yêu ngươi, nàng rất thích hắn. Thích cái này từ thời kỳ thiếu niên liền trong lòng vẫn luôn có nàng nam nhân. Thích hắn nửa đêm tỉnh ngủ tiếp vào điện thoại mình lúc. Vẫn dịu dàng giọng điệu, thích hắn dần dần cao lớn, rắn chắc khuỷu tay, giống như tùy thời đều là nàng dựa vào. Loại này thổ lộ, dĩ vãng luôn luôn đều là Bùi Dịch tới nói. Hắn từng ảo tưởng qua rất nhiều lần, Giang Sắt hướng hắn thổ lộ trang cảnh. Có thể nàng mãi mãi cũng là như vậy Giang Sắt, liền ngay cả cầu hôn lời kịch từ nàng nói ra, nàng đều là ý cười ngâm nhiên. Bùi Dịch tổng là đang nghĩ, nếu như Giang Sắt có một ngày, nói với hắn ra thật thương hắn, như vậy lúc, hắn ứng làm như thế nào phản ứng, có thể hắn sẽ bá khí nói, ta yêu ngươi hơn, có thể hắn sẽ bùi ngùi mãi thôi. Thế nhưng là Bùi Dịch nghĩ tới rất nhiều tình cảnh. Lại duy chỉ có không nghĩ tới, hắn đang nghe Giang Sắt dạng này lúc nói, dĩ nhiên tim đập nhanh hơn, một cỗ sóng nhiệt từ cái cổ Tử Mạn kéo dài hướng não hải. Hắn liền lỗ tai đều bỏng lên, có chút thẹn thùng, chân tay luống cuống, có chút nghẹn ngào, con mắt chua xót, giống như là nước mắt đều muốn chảy xuống. Loại tâm tình này, khả năng trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào có thể lý giải. Người về sau sẽ càng yêu ta, hắn lại hôn một chút điện thoại. Chỉ hận Giang Sắt lúc này người ở nước ngoài. Sắt, về sau nhiều lời một điểm. Ta thích nghe người như thế nói với ta, hắn làm nũng. Đạt được Giang Sắt miễn cưỡng cam đoan. Hắn dương lên khóe miệng vượt rồi vượt mờ. Lúc này kỳ thật đã khuya. Thế nhưng là Bùi Dịch lại căn bản không có mảy may buồn ngủ. Giang Sắt lúc trước câu nói đầu tiên đủ để đem hắn trêu chọc. Thẳng đến nước Pháp thời gian đã không còn sớm. Hắn nhìn đồng hồ, ngày mai là không phải còn làm việc. Vân, Giang Sắt ứng một tiếng. Hắn liền có chút lo lắng. Căn dặn nàng sớm một chút ngủ. Không nên thức đêm đến quá muộn. Giang Chí Viễn sự tình cùng hắn tán gẫu qua về sau. Giang Sắt trong lòng đã bình tĩnh lại. Nói ngủ ngon cúp điện thoại về sau, Bùi Dịch vẫn duy trì lấy cầm di động dán tại gương mặt bên cạnh động tác. Thẳng tới điện thoại di động bởi vì cùng Giang Sắt thời gian dài trò chuyện nhiệt độ chậm rãi nguội xuống, hắn mới thở dài, cũng mặc kệ lúc này đã là rạng sáng, trực tiếp đánh nhiếp đạm điện thoại. A Nhạt, người mình nhì giúp ta một chuyện, điện thoại một chỗ khác nhiếp đạm hùng hùng hổ hổ. Vợ chồng các ngươi không dứt đúng không? Giang Sắt hơn 2 giờ trước vừa mới gọi điện thoại đem hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Giang Sắt là nữ nhân, là chị dâu, hắn không thể nổi giận, nhưng cũng không thể hắn vừa mới một ngủ an tâm. Bùi Dịch lại gọi điện thoại đến. Đừng nói nhảm, ngươi thay ta đi chiều kiến các, cho ta điều cái video ra, nhiếp đạm còn không có tỉnh táo lại. Nghe được hắn lời này. Lau mặt, cái gì video, nhiếp đạm cũng coi là người thông minh, chiều kiến các là Bùi Dịch địa bàn, nếu như hắn muốn cái gì video, gọi điện thoại là được, đã xuyên thấu qua hắn, đoán chừng là cùng không muốn bị trưởng bối chào hỏi có quan hệ. Mấy năm trước, ta mang Sắt đi chiều kiến các lần đó, Thu Tịch đem Phùng Nam cũng kêu đến, hắn vừa nhắc tới chuyện này. Nhiếp đạm còn sót lại buồn ngủ đều không cánh mà bay. Lúc này tự nhiên phát giác đến xảy ra chuyện có gì đó quái lạ. Một lần kia sự tình cho dù là qua thật nhiều năm. Có thể nhiếp đạm vẫn như cũ rất thanh tỉnh nhớ kỹ. Bởi vì khi đó Bùi Dịch rất cổ quái. trước là ưa thích Phùng Nam, muốn chết muốn sống đổi mấy năm, vì người ta, tại nước Pháp liền phòng ở đều lấy lòng, lại còn không dám thổ lộ. Lúc ấy Phùng Nam cùng Giang Hoa tập đoàn Triệu gia kia tiểu tử thân nhau. Lạnh hắn nửa năm, bắt đầu hắn còn cả ngày thất hồn lạc phách, một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Các huynh đệ đều tại đoán tiểu tử này cá mân y nào biết Bùi Dịch quay đầu liền cùng với Giang Sát. Còn đối với Phùng Nam lạnh xuống, Hướng Thu Tịch một lần kia kêu Phùng Nam chiều bái cận các chơi. Nàng thứ nhất về sau Bùi Dịch còn hố nàng một thanh. Lúc ấy làm cho nàng thua hàng mấy chục triệu. Chuyện kia về sau các huynh đệ đều biết Bùi Dịch trong lòng thái độ. Cũng không hẹn mà cùng Sơ Viễn Phùng Nam môn sơ vốn cho rằng cái kia mấy chục triệu là Bùi Dịch. Cho Phùng Nam một bài học, để nàng làm lúc xuống đài không được, cố ý rơi mặt nàng mặt. Nhưng lúc này Bùi Dịch chuyện xưa nhắc lại, nói rõ có muốn kiếm chuyện chơi ý tứ a. Lại một liên tưởng đêm nay Giang Sắt gọi điện thoại, nói là để cho mình cha Phùng Nam mấy năm trước quay chụp báo thù, bộ phim này có phải là đạo văn. Hai người này cùng nhắc lên để cho mình hỗ trợ cha sự tình. Cha sự tình cũng đều cùng Phùng Nam có quan hệ, muốn nói là trùng hợp, Nhiếp Đạm dám đem đầu của mình vặn xuống tới. Trong đầu của hắn trơn tru mà đem sự tình xoay chuyển một lần. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ, lắm miệng hỏi một câu. Dịch ca, ngươi nói cho ta một chút, Phùng Nam liền làm sao đắc tội ngươi rồi. Ngươi tìm ra video này, có phải là muốn đóng đinh nàng? Hắn hỏi xong lời này, Bùi Dịch không có lên tiếng. Trong điện thoại đột nhiên yên tĩnh trở lại, Nhiếp Đạm trong lòng trầm xuống. Đánh cái, ha ha, mình tìm cho mình dưới bậc thang, ta chính là muốn biết, nàng phải đắc tội ngươi, ta mấy anh em cũng không thể bỏ qua nàng, kỳ thật cũng không phải việc ghê gớm gì, Bùi Dịch. Dường như biết hẳn ý nghĩ lúc này, nhàn nhạt mở miệng, chúng ta bạn bè nhiều năm, sự tình của ta ngươi có cái gì không biết, chuyện này, cùng Sắt Sắt có quan hệ, hắn biết đạo Nhiếp nhạt hỏi như vậy. Kỳ thật cũng không phải là thật sự đối với hắn tư ẩn hiếu kỳ. Khả năng chỉ là Nhiếp Đạm có chút bất an, như Bùi Dịch nói, mấy người từ tiểu nhất lên lớn lên, năm đó xen lẫn trong cùng một chỗ gây chuyện thị phi, cái dạng gì làm sằng làm bậy sự tình chưa từng làm. Chịu phạt cùng đi, bị mắng cùng tiến lên, chỉ là theo niên kỳ tăng trưởng, mọi người tuyển con đường khác nhau. Liền không thể giống như trước kia đồng dạng có chuyện gì không có chuyện góp cùng một chỗ chơi. Nhiếp Đạm hỏi cái này lời nói, chỉ là muốn thăm dò thái độ của hắn, nhìn trong lòng của hắn có phải là vẫn đem mấy người làm huynh đệ. Dịch ca, Nhiếp Đạm bị Bùi Dịch nói trúng rồi ý nghĩ trong lòng. Khó được có chút xấu hổ, lại vẫn thở dài một hơi. Bùi Dịch lại nói, Phùng Nam tuổi nhỏ thời điểm từng bị người bắt cóc qua. Bọn cướp một trong họ Giang, là Sắt Sắt cha đẻ, tại Hồng Kông ngồi 19 năm lao, mấy năm trước trở về đế đô đến, Phùng Nam có lẽ là hoài nghi lên chuyện này cùng Sắt Sắt có quan hệ. Gần nhất ngay tại cha nàng, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.